Mau, ta sẽ đi cùng con về nhà. Hy vọng là còn kịp. Nếu không thì... Các bạn thân mến, chắc là Thuận sẽ phải xin phép dừng cái câu chuyện này tại đây. Bởi vì nếu mà đọc nữa thì nó sẽ rất là dài. Có khi tới 1 giờ đêm các bạn cũng chưa nghe hết cái câu chuyện này mất. Và câu chuyện này thì Thuận sẽ chia thành 3 phần. Và phần đầu của câu chuyện là nói kể về Mai và sự tồn tại của Mai trên cuộc đời này. Và cái nhiệm vụ, cái trọng trách của cô khi được thầy Hoa là người đã dạy và truyền đạo lại cho cô rất là nhiều cái phương thuốc. Rồi cũng như cái cách phép thuật, bùa phép để mà có thể cứu dân, giúp đỡ cho người dân, cứu cho những cái người đang bị ma quỷ chọc ghẹo, hay là những cái nỗi oan khuất của những người đã khuất. Thì đấy là phần 1, là cái phần giới thiệu về nhân vật này và khám phá được ra cái bí mật trong căn nhà của sư phụ của Mai. Còn đến phần 2 và phần 3 của câu chuyện sẽ là những cái tình tiết, những cái vụ án, những cái điều hấp dẫn mà trên cái hành trình cuộc đời của Mai, cô ấy sẽ phải trải qua. Và ở phần 1 thì phải nói thật là so với phần 2 và phần 3 của câu chuyện thì phần 1 này có kém đặc sắc và kém hay hơn một chút. Nhưng đến phần 2 và phần 3, khi tác giả đi sâu vào những cái điều mà Mai phải trải qua, những cái vụ án mà cô ấy giúp những người coi âm có thể hóa giải được những cái nỗi oan khuất của mình, thì thực sự tác giả viết rất hay và khiến cho chúng ta phải rất là nhiều đoạn phải kiểu như tưởng tượng đến thôi là đã cảm thấy rất là kinh khủng rồi đó. Thì các bạn hãy nghe lời Thuận và chúng ta hãy cùng hy vọng và chờ đón ở phần 2 những tình tiết thật hấp dẫn trong câu chuyện này hơn so với phần 1 nhé. Thì tối ngày mai Thuận sẽ đọc cho mọi người nghe phần 2 trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm lúc 9 giờ. Mọi người nhớ đón nghe. Và bây giờ thì chúc mọi người ngủ thật là ngon để có một nguồn năng lượng thật là dồi dào cho ngày mai, một ngày thật là tốt đẹp.